Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, ta cho các ngươi chuẩn bị tốt 7 ngày nội sở yêu cầu đồ vật. Lều trại, ngọn nến, đèn pin, lương khô, còn có cái khác đồ vật đều đặt ở trong bọc, các ngươi chỉ cần cho ta đi vào tìm liền có thể. Địa phủ cùng nghịch âm minh người đều đã đi vào. Các ngươi muốn hay không đi vào, tùy tiện các ngươi, chỉ là không lựa chọn đi vào người. 7 ngày nội cũng không thể rời đi nơi này, biệt thự cái gì đều có. Các ngươi muốn ở bên ngoài chờ, miễn cho để lộ tin tức tới đều tới. Lại sao có thể ở ngay lúc này lùi bước, những người này phần lớn đều là bỏ mạng đồ đệ. Nếu là không có can đảm liền căn bản sẽ không tới. Mạnh tiên sinh, ngài còn không có nói cho ta, phương diện này có cái gì? Mồ Bất Lạc không thuận theo không buông tha hỏi, có thể làm ngài đồng tâm khóa đều biến thành hai nửa. Bên trong đồ vật nhất định rất khó truyền đi, nơi này là vùng đất không người quản. Bởi vì cổ trận pháp tồn tại, bên trong bảo lưu lại rất nhiều sớm đã không tồn tại đồ vật. Bên trong những cái đó tài nguyên, các ngươi cũng có thể tự do lấy dùng, Mạnh Bách Khí vẫn là không có nói thẳng. Nguy hiểm đương nhiên là có, bất quá lấy các ngươi bản lĩnh, muốn ứng phó hẳn là cũng không khó. Ta một cái không tốt thuật pháp lão nhân đều có thể từ bên trong ra tới. Các ngươi ước chừng cũng có thể, ta muốn mang theo mỹ nhân của ta cùng nhau đi vào, Ngô Bất Lạc. Lạnh lùng nhìn Lưu Bác Văn liếc mắt một cái, ta đắc tội nữ nhân này. Ta sợ chờ ta ra tới, ta mỹ nhân đã bị nàng cấp giết chết, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. Lưu Bác Văn khí không được, ta cũng là muốn vào đi, ngươi có thể yên tâm đi, ngươi nói như vậy ta càng thêm không yên tâm đi, Ngô Bất Lạc hừ. Lạnh một tiếng, ta chỉ tin ta chính mình, có thể, Mạnh Bách Khí đáp ứng thực sảng khoái. Trong sân người còn không có không đáp ứng. Đại gia cũng không ngu, Mạnh Bách Khí đều đem bọn họ đưa tới nơi này tới. Nếu là thật sự không đáp ứng, đến lúc đó trời biết Mạnh Bách Khí sẽ đối bọn họ làm cái gì. Nói nữa, mọi người đều đi vào, liền ngươi không đi vào, về sau trên đường nơi nào còn có chính mình thanh danh ở. Mọi người sôi nổi tiến lên, đem kia đồng hồ cắt vòng cổ mang lên trên cổ. Sau đó lấy một cái ba lô bối ở trên người, ta cũng hy vọng các ngươi có thể sớm ngày đem ta đồng tâm khóa mang về tới, Mạnh Bách Khí thật. Mạnh thở dài, ta thời gian vô nhiều, Ngô Bất Lạc nghe Mạnh Bách Khí nói. Tổng cảm thấy đối phương có cái gì không thích hợp, bởi vì Mạnh Bách Khí từ đầu tới đuôi đều không có xem qua chính mình. Chuyện này không có khả năng, Mạnh Bách Khí tuyệt đối là cái tội ác tày trời đại phôi đàn. Nhưng hắn lại không có thả xuống nhiều ít chú ý lực ở hắn trên người. Đây là loại thứ ba người. Ngô Bất Lạc trong lòng đã có tính toán trước, người như vậy liền tính lại thích hắn, cũng sẽ ngụy trang không thèm để ý bộ dáng. Nói cách khác, ở cái này cửa đá, còn có cái gì đồ vật là càng quan trọng. Cửa đá chậm rãi mở ra, mọi người nhất nhất đi vào. Cái này với nổi bật tuyệt đối là giả, Mạnh Bách Khí đối với chuẩn bị đi vào Lưu Bác Văn cười nói. Cũng không biết hắn là bên kia người. Không phải địa phủ chính là nghịch âm minh, Lưu Bác Văn khẳng định nói. Cho dù là chúng ta nghịch âm minh bên trong, ta cũng không thể khẳng định sẽ là cái nào cao cấp cán bộ phái người lại đây, Mạnh Bách Khí cười. Tiễn đi Lưu Bác Văn, cửa đá hoàn toàn đóng lại. Mạnh Bách Khí vuốt trong tay đồng tâm khóa, thấp giọng nở nụ cười. Này Lưu Bác Văn thật là cái không tồi trận pháp hạt giống tốt. Đáng tiếc nàng quá xuẩn, bằng không nghịch âm minh cũng sẽ không phái nàng lại đây. Mà nàng liền người nào là bên kia đều phân biệt không được. Địa phủ đâu chỉ liền phái hai người, rõ ràng là phái tám người lại đây. Nguyên tưởng rằng Lưu Bác Văn có thể đem này tám người đều nhận ra tới. Không nghĩ tới nàng không có bổn sự này. Bất quá ta thực thích cái kia với nổi bật. Nghĩ đến ngươi cũng nên sẽ thích chương 98 cửa đá bên trong sẽ là cái gì. Ngô Bất Lạc ngay từ đầu tưởng rất đơn giản. Dù sao dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bên trong không phải quỷ chính là yêu. Tổng không có khả năng là thế ngoại đào nguyên đi. Nhưng mà chờ đến chân chính tiến vào này cửa đá lúc sau. Ngô Bất Lạc mới biết được có một số việc, vẫn là yêu cầu tưởng phức tạp chút. Giờ phút này xuất hiện ở bọn họ trước mặt, liền mẹ nó là một ngọn núi. Vẫn là một tòa ngươi liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng. Nhiều lắm hoa cái một ngày thời gian là có thể đem ngọn núi này qua lại đi một lần sơn. Này, này, bằng vào mạnh bách khí tài lực, tìm một cái công trình đội tới. Đem cái này sơn toàn bộ đào rỗng đều không phải việc khó a. Huống chi chỉ là tìm một phen nho nhỏ đồng tâm khóa. Tuy rằng lý trí nói cho Ngô Bất Lạc càng là đơn giản hiện tượng liền càng khả năng phức tạp. Nhưng hắn làm hoàn toàn chuẩn bị, thình lình liền thấy như vậy một tòa tiểu sơn, vẫn là làm Ngô Bất Lạc có chút thất vọng. A la, người cảm thấy này sơn có cái gì không thích hợp sao? Ngô Bất Lạc tay đã sớm buông ra A la eo, hiện tại liền ngữ khí cũng trở nên bình thường đi lên. Đừng nhìn Ngô Bất Lạc nhập diễn tốc độ mau. Hắn ra diễn tốc độ cũng mau, nếu là này rời đi đám người, Ngô Bất Lạc còn muốn chiếm A-la tiện nghi, A-la là có thể quang minh chính đại cấp Ngô Bất Lạc một cái giáo huấn. Nhưng cố tình Ngô Bất Lạc không có, tương phản, Ngô Bất Lạc hiện tại có vẻ bình thường cực kỳ, từ ngôn ngữ đến hành vi, mỗi một cái đều không thể bắt bẻ, làm A-la muốn tìm điểm bãi đều tìm không thấy. A la chỉ có thể âm thầm niệm vài câu kinh văn. Đem chính mình sinh ra tới oán khí cấp hóa rớt. Như vậy không tốt, Phật tổ có thể vào địa ngục, có thể cắt thịt uy ưng. Hắn bất quá dùng này một thân túi ra làm ngụy trang thôi. Không nên như thế sinh khí. Vẫn là ta tu hành không tới nhà. A la thở dài một hơi. Ngô Bất Lạc thấy A la ở bên cạnh niệm kinh. Cũng trộm đạo ở một bên xoa mồ hôi lạnh. Phía trước một không cẩn thận làm càn quá mức, hắn thật đúng là sợ A-la người này phát hỏa, đều nói này ngày thường không phát hỏa người một khi nổi giận lên đáng sợ nhất. Hiện tại Sở Nhạc không ở chính mình bên người, A-la nếu là thật sự muốn tấu hắn, hắn đánh bại A-la khả năng tính thật đúng là chính là rất thấp. A-la công kích cùng phòng thủ ở sở hữu thí sinh bên trong đều không phải đứng đầu. Nhưng tuyệt đối là nhất cân bằng, đơn giản tới nói, chính là không có bất luận cái gì nhược điểm mà ni người như vậy. Trừ phi ngươi thật sự thực lực nghiền áp, bằng không một không cẩn thận đã bị hắn cấp phiên bản. Muốn nói này thí sinh bên trong, Ngô Bất Lạc nhất không có tin tưởng đối tượng chính là A-la. Ngươi có thể lấy một cái nỗ lực hướng vô dục vô cầu phương diện tu hành cao tăng làm sao bây giờ? Đâu? Này sơn ta nhìn không thấu, A-la chậm rãi lắc đầu. Này sơn chỉ có lớn như vậy, nhưng là chúng ta tiến vào nhiều người như vậy, đồ vật lại chỉ có một, chỉ sợ này sơn không phải trọng điểm là này trong núi người. Thực rõ ràng, bọn họ tiến vào lúc sau xuất hiện địa điểm là tùy cơ. Ngay từ đầu mọi người đều ở bất đồng địa phương, nhưng này sơn liền lớn như vậy. Chỉ cần nguyện ý tìm, liền rất dễ dàng đem người tìm được, người một nhiều, liền sẽ dễ dàng khởi tranh chấp, nếu này sơn thực phiền toái, nói không chừng còn muốn tốt một chút, ít nhất có cộng đồng khó khăn ở trước mặt, đại gia tụ họp tâm hiệp lực, lại vô dụng cũng sẽ không sau lưng thọc dao nhỏ, nhưng nếu là trước mắt không hề khó khăn, như vậy duy nhất khó khăn liền ở chỗ nhân hòa. Tới người toàn bộ đều là chút cùng hung cực ác, chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ có thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện phiếm sao? Tính xem này biến đi, A-la vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên hướng tới Ngô Bất Lạc công kích lại đây, A-la tốc độ thực mau, hắn bàn tay bên trong phảng phất ẩn chứa cái gì ma lực. Gọi người muốn trốn cũng khó có thể né tránh, hình như là bên trái biên, lại hình như là bên phải biên. Ngô Bất Lạc mặt không đỏ tâm không nhảy, dứt khoát liền đứng ở tại chỗ không có động, liền ở A-la bàn tay sắp đụng tới Ngô Bất Lạc thời điểm. Ngô Bất Lạc trên cổ cái kia đồng hồ cắt phát ra rất nhỏ quang. Đem A-la tay chắn xuống dưới, nguyên lai A La ngươi là muốn thí nghiệm cái này đồng hồ cát. Ngô Bất Lạc khóe miệng mang cười, phảng phất A La làm chỉ là một kiện lơ lỏng bình thường việc nhỏ. Ngươi không sợ ta vừa rồi thật sự muốn giết ngươi? A La ý vị không rõ nhìn Ngô Bất Lạc nói. Lại hoặc là ta có thể là cái giả, là thật là giả ta còn là có thể phân đến ra tới, Ngô Bất Lạc. Thản nhiên nói, nếu xác định A La ngươi là thật sự, ta liền không tin ngươi sẽ phóng hảo hảo âm quan không lo ngược lại muốn lại đây giết ta. A La lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc, khó được cười một tiếng. Ngươi thực hảo, A La đem chính mình trên cổ đồng hồ cát vòng cổ cũng cầm xuống dưới. Trực tiếp đưa cho Ngô Bất Lạc. Cái này cũng cho ngươi đi, ta biết đây là thứ gì ân. Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt, có chút tò mò, ngươi biết đây là thứ gì? Trước kia ta tôn giáo cũng xuất hiện quá cùng loại bùa hộ mệnh, A La đem chính mình vòng cổ. Nhét vào Ngô Bất Lạc trong tay, ước chừng xem như một cái nho nhỏ pháp khí đi. Đương chủ nhân đã chịu công kích thời điểm nó liền sẽ chủ động ra tới phòng ngự. Nhưng là phòng ngự số lần. Kỳ thật chỉ có một lần, dư lại là cái gì? Ngô Bất Lạc mấy năm trước cơ hồ đều là đi theo Sở Nhà cùng đi chảo những cái đó tội phạm. Rất ít chủ động cuốn vào bực này môn phái trong hỗn loạn. Rốt cuộc loại này môn phái nội chiến, chẳng những không có chỗ tốt, lộng không hảo còn muốn đem chính mình đáp đi vào. Loại này không chỗ tốt sự tình. Ngô Bất Lạc đương nhiên là không làm mần đi, lúc sau mỗi một lần phòng ngự, đều phải rút ra người sinh mệnh lực. A La trên mặt thoáng hiện một mặt vẻ châm chọc. Sở hữu pháp khí đều yêu cầu chủ nhân bản thân lực lượng thúc giục mới có hiệu. Loại này không cần bất luận cái gì lực lượng là có thể sử dụng pháp khí. Lại sao có thể thật sự tặng không cho người khác đâu. Này đó pháp khí. Mỗi rút ra người một lần sinh mệnh lực, liền sẽ đem hơn phân nửa lực lượng truyền tống đến mẫu khí thượng. Cuối cùng, kia kiện mẫu khí mới có thể biến thành chân chính pháp khí, loại này đồng hồ cát. Cũng là đồng dạng đạo lý, chỉ là bọn hắn này đó người tu hành bản thân sinh mệnh lực tràn đầy. Hơn nữa pháp thuật cao siêu, liền tính bị trừ một lần cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Nếu là dùng một lần sẽ có cảm giác, loại này pháp khí lại như thế nào có thị trường đâu. Ta thế nhưng chưa từng có nghe qua như vậy sự. Này thật đúng là cái hảo mua bán, Ngô Bất Lạc rất là thán phục. Bởi vậy luyện chế ra tới pháp khí, chỉ sợ uy lực cũng rất lớn đi, đâu chỉ là đại. A La chậm rãi đem chuyện cũ nói ra. Lúc trước sư phụ ta cùng vài vị sư bá phát hiện việc này lúc sau đi ngăn cản. Cơ hồ là liều mạng một thân pháp lực mới có thể cùng người khởi xướng đồng quy vu tận. Ta nguyên tưởng rằng loại này biện pháp đã theo người kia biến mất mà biến mất. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên lại thấy. Ở mạnh bách khí lấy ra loại này đồng hồ cắt thời điểm. A La cũng đã có điều dự cảm, chỉ là không hảo khẳng định. Hiện giờ thử một lần dưới mới phát hiện thế nhưng thật sự cùng bọn họ tôn giáo này một kiện bí sự. Có quan hệ, lúc trước vì không cho này hại người biện pháp truyền lưu đi ra ngoài. Giáo phái Hoa Đại lực khí đem sở hữu cùng chuyện này có quan hệ người đều thanh trừ ký ức. Thậm chí thỉnh động nhiều năm trước từ bọn họ giáo phái thi đậu âm quan tiền bối. Liền tính ở giáo phái bên trong, hiện giờ biết chuyện này người. Tính thượng A La cũng bất quá một tay chi thuật, này mạnh bách khí lại như thế nào có thể biết được. Vậy ngươi ý tứ là, mạnh bách khí trên người đồng tâm khóa, đại khái cũng là cùng loại nguyên lý, lại có lẽ đã cải tiến, đối này A La nhưng thật ra không dám vọng ngôn. Ta vừa rồi lãng phí ngươi một lần miễn phí phòng ngự cơ hội. Ta này một kiện liền cho ngươi đi, tuy rằng nó thật là có hại. Nhưng thời khắc mấu chốt, cũng chưa chắc không thể hữu dụng. Ngô Bất Lạc nhìn trong tay này hai kiện đồng hồ cát vòng cổ. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Mạnh bách khí là thật sự hảo tính kế. Này đồng hồ cát vòng cổ có thể bảo hộ bọn họ. Nhưng là thời gian lại chỉ có 7 ngày. Này cũng thực phù hợp đại gia tâm lý. Nếu là này đồng hồ cát có thể vô chừng mực bảo hộ bọn họ. Đừng nói là Ngô Bất Lạc. liền tính là đơn thuần nhất mộc sơ nhất đều phải sinh ra nghi ngờ. Hơn nữa, 7 ngày thời gian, liền tính này đồng hồ cắt thật sự rút ra bọn họ sinh mệnh lực. Bọn họ chỉ sợ cũng không thể phát hiện. Ngô Bất Lạc nhớ tới phía trước những cái đó trước tiên rời đi địa phủ âm quan cùng nghịch âm minh. Người, âm quan tự không cần phải nói. Tên của bọn họ ký lục ở sinh tử mỏng phó sách. Sinh mệnh lực tự nhiên càng thêm tràn đầy. Mà nghịch âm minh người hàng năm tu hành tà đạo pháp thuật. Đối thân thể hao tổn là thật đánh thật. Bọn họ những người đó trên người đồng hồ cắt vòng cổ. Thế tất cùng bọn họ trên người sẽ có một chút đơn giản khác nhau. Lợi hại người nhiều chiêu điểm. Bình thường ít người chiêu điểm ân đi như thế tới nay. Mới xem như đạt thành tương ứng cân bằng. Ai, thu đi, này đồng hồ cắt vòng cổ phòng chừng cũng không thể ném ân đi. Ngô Bất Lạc dứt khoát đem chính mình. Trên cổ cũng lấy xuống dưới. Trực tiếp ném vào bao vây bên trong. Ngươi không cần sao, à là có chút kinh ngạc. Tuy rằng nó đích xác có hại, nhưng là cũng thật là có tác dụng, bằng không lúc trước cũng sẽ không có như vậy nhiều người vẫn luôn gắt gao nắm nó không bỏ. Hết chương.